Tận thế nhạc viên, chương 2044, cởi chuông phải do người buộc chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại Kama viện bảo tàng cố chi vốn dĩ liền không nhiều. Nàng hy vọng có thể ở chỗ này trùng phùng, càng là một cái cũng không có. Xa mới dần dần đi người tới ảnh, là cũng ngã đi vào bằng hữu. Vậy coi như lại thêm một tái muốn mang đi ra ngoài người. Còn là không gặp nàng tuyệt cảnh liền cơ hồ không hiện thân cung đạo nhất. Ngực nàng bên trong khẩn siết chặt một hơi. Nghĩ theo kia người màu tóc, bả vai, cắt hình bên trên chắp vá phân tích ra một cái thân phận. Đối phương khẳng định là một người quen. Nàng có thể cảm giác được, nhưng nàng thực sự nhớ không nổi. Ai là một đầu thảo mái tóc màu xanh lục? Nghĩ được như vậy, Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Này không phải nàng lần đầu tiên sinh ra này loại lại quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Lần trước nàng sinh ra đồng dạng cảm giác là bởi vì nàng trông thấy chân chính du hồ công viên. Là, nàng thì thảo nói, không biết nhất thời nên thất vọng hay là nên vui mừng hào. Nơi này vốn dĩ liền là một cái Kama viện bảo tàng phó bản nhóm cấp chính mình chế tạo không gian. Như vậy suy luận phù hợp nhất, nhất thuận lý thành chương đáp án tự nhiên là người tới cũng là phó bản. Xem ra là nàng trải qua qua phó bản chi nhất, chỉ là Lâm Tam Tửu không nghĩ tới là mặc dù người tới xác thực là nhanh chân hướng khách sạn phương hướng đi tới, nhưng đối phương muốn gặp đối tượng lại giống như cũng không là nàng. Quả nhiên lại là ngươi. Giữ lại một đầu xanh lá mạ tóc dài nữ nhân, ánh mắt từ Lâm Tam Tửu trên người khẽ quét mà qua, liên lạc trên mặt đất. Nàng đại khái 30-40 tuổi, mặc một bộ đường vân hưu nhàn âu phục, phối thêm một đầu quần jean, ngoại trừ màu tóc hơi có điểm da kỳ, chỗ nào cũng không giống là tận thế thế giới bên trong trang điểm. Lại như là sắp bị quên lãng, đi qua nhân loại thế giới bên trong một tiếng hồi âm. Lão đại một cái Lâm Tam Tửu, đối thảo tóc lục tới nói, hảo giống như cùng bên cạnh quảng cáo đèn bài không có gì khác nhau. Ngươi không về không hiểu rõ phải không? Nàng nổi giận đối tượng, là đất cát hóa trang thành rác rưởi không nhúc nhích bẩn đầu sợi. Ngươi biết ngươi cho người khác tạo thành bao nhiêu phiền phức sao? Nhân gia cũng là phó bản, ngươi cũng là phó bản, người khác giày vò tiến hóa người, ngươi liền biết giày vò chính mình người. Nếu là Lâm Tam Tửu không biết rõ tình hình, nàng thậm chí có thể sẽ coi là tha hương ngộ cố chi, hồn đã sớm đi, chỉ để lại một đoạn đầu sợi thể xác, một đầu đầy bụi đất, mềm mềm sấp sấp, hào không có sự sống dấu hiệu đầu sợi. Không biết khi nào lại bị cát đất cấp vùi lấp một nửa. Đừng hướng đất bên trong chui. Thảo tóc lục cả giận nói. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình có nói chuyện tất yếu. Cái kia, ngươi hào, làm cái gì? Thảo tóc lục vừa nghiêng đầu, đem ba chữ lắc tại nàng mặt bên trên. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm. Là ngươi đi, cách thật xa thời điểm. Kia một đầu vuông vức xanh lá mạ tóc dài, liền đều khiến người có thể mơ hồ nhớ tới một mảng lớn bãi cỏ. Chỉ bất quá, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm không có lựa chọn cái kia phó bản sinh vật nữ sĩ bộ dáng làm bề ngoài. Mới gọi Lâm Tam Tửu nhiều do dự suy nghĩ một hồi nhi. Thảo tóc lục xem nàng, nhăn lại lông mày, ngươi là, úp, ta rõ ràng. Nàng mặt bên trên nộ khí biến mất một điểm, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tam Tửu, nói, liền là ngươi mang theo tha hương ngộ cố chi tham gia ta. Còn hại ta phó bản sinh vật phạm sai lầm, không nghĩ tới bây giờ đến phiên ta ngươi trở thành cố chi. Mới đem ta dẫn lại đây a, từ từ, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, phạm sai lầm, phạm cái gì sai? May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm không trả lời, lại ngược lại dùng càng nhiều vấn đề tiến lên đón. Ngươi hiện tại là người còn là phó bản, như thế nào đi vào chúng ta? Hậu viện, vì cái gì bị vây tại phó bản tràng cảnh bên trong? Cái kia, ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước? Ngươi lời nói mới rồi là cái gì ý? Lâm Tam Tửu một câu nói lại chưa nói xong, liền bị nàng giơ tay. Sư địch, chủ, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm một tiếng chưa ra. Hảo giống như đang nghe một loại nào đó nàng nghe không được thanh âm. Còn hướng mặt đất bên trên nhìn lướt qua. Qua một hồi, nàng mới từ cái mũi bên trong. Hừ, một tiếng, phá đầu sợi nhìn lại uể oải mấy phần. Ta tại sao phải giúp nàng? May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm không dùng phó bản trao đổi tư tưởng trả lời. Hiển nhiên là vì nói cho Lâm Tam Tửu nghe. Nàng trên người mang theo ngươi một bộ phận, lại không là mang theo ta một bộ phận. Ngươi cho ta rơi xuống đất điểm đều làm sai lệch. Ta còn giúp các ngươi thoát thân. Ta có này công phu ăn nhiều mấy người không tốt sao? Thật là một cái thực thẳng thắn phó bản. Mặc dù không biết đầu sợi vừa rồi cụ thể nói cái gì, nhưng sự tình đại khái hình dáng, Lâm Tam Tửu lại cũng đã đoán ra 7-8 phần. Tha hương ngộ cố chi, không chỉ có là chính mình bị chính mình cấp ảnh hưởng. Bởi vì Lâm Tam Tửu trên người còn mang theo nó một bộ phận. Nếu như nàng bị đừng phó bản cấp toàn bộ nhi tiêu hóa hết. Đối, tha hương ngộ cố chi, tôi nói chỉ sợ cũng không là một tin tức tốt, cho nên nó mới mở đủ mã lực. Cấp Lâm Tam Tửu lại tìm đến một cái phó bản cố chi. Vấn đề ở chỗ, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm chẳng lẽ liền có biện pháp đem nàng cứu ra ngoài sao? Ta không có cách nào. Đối mặt Lâm Tam Tửu vấn đề, Thảo Tóc Lục liên tục khoát tay. Khước từ này một cái phiền toái. Thật không có, đừng phó bản tràng cảnh. Ta sao có thể mở ra? Đúng hay không? Xem ra, coi như nàng có biện pháp. Hảo giống như cũng không đồng ý giúp đỡ. Lâm Tam Tửu là thật có chút sốt ruột. Du Hồ công viên cùng giết chóc khách sạn đã đi 20 phút. Bọn họ đối lẫn nhau đều không yên lòng. Chắc chắn sẽ không đi quá lâu. Đến lúc đó bọn họ một khi trở về, trông thấy thế nhưng lại thêm hai cái phó bản. Ai biết đến lúc đó cục diện sẽ như thế nào diễn biến. Ta tham gia ngươi phó bản. Kết quả ngươi còn phạm sai lầm, này cái trách nhiệm ngươi dù sao cũng phải bị đi. Nàng chó cùng dứt dậu, thấy rơm rạ liền bát, nói, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không bị vây khốn. Ngươi phạm sai lầm, ngươi không được giải quyết bù đắp sao? May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm cười như không cười xem nàng. Phải không, ta phạm cái gì sai? Lâm Tam Tửu câm xác. Ngươi mới vừa nói, ta liền biết, may mắn dạo chơi người mở thưởng điểm suy một tiếng, đánh gãy nàng, ngươi cái gì tình huống đều không rõ ràng, chính là vì hù ta hỗ trợ, ngươi tại này thuyền cỏ mượn tên đâu, ta nói thật cho ngươi biết, mặc dù ta phó bản sinh vật phạm sai lầm, trách nhiệm lại là bởi vì chân ngươi một bên này người. Lâm Tam Tửu theo nàng chỉ điểm. Ánh mắt rơi vào phá đầu sợi trên người. Ta nếu là nhớ không lầm, người lúc đó rất muốn nhất đồ vật là tới tự bằng hữu tin tức. Đúng không? Thảo Tóc Lục ôm lấy cánh tay nói. Đúng lúc tải cùng một lúc, xuất hiện mặt ngoài thượng giống nhau như đúc hai cái đồ vật. Theo lý thuyết hẳn là đem chân chính một cái kia làm vì phần thưởng phát cho ngươi mới đối. Nàng nói đến chỗ này, dùng ánh mắt hung hăng thọc mấy lần mặt đất bên trên đầu sợi. Tha hương ngộ cố chi thoạt nhìn, hảo giống như lập tức sẽ rút vào cát đất bên trong không thấy. Nhưng là phát thưởng lúc, này người hết lần này tới lần khác có hiệu lực, đem giả tạo phẩm phát cho ngươi. Lâm Tam Tửu sửng sốt, vì cái gì, im lặng cùng đầu sợi trao đổi qua vài câu lúc sau. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm đáp, bởi vì giả tạo phẩm ngược lại là có thể đem ngươi cùng ngươi cố chi dẫn tới cùng nhau đường tắt. Bởi vì tha hương ngộ cố chi có hiệu lực, cho nên phó bản sinh vật nữ sĩ cho chính mình một sai lầm hạc giấy. Sau đó nàng theo sai lầm hạc giấy chỉ dẫn, tìm được chân chính nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu thật vất vả mới sắp xếp như ý đầu óc bên trong đay rối. Một cái khác hạc giấy ta phó bản sinh vật đã sai người phát cho ngươi nha. Một cái cùng ngươi cộng đồng tham gia phó bản nam nhân. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm nhíu mày. Ngươi chưa lấy được, còn là nói, kia nam nhân đem hạc giấy phát cho ngươi thời điểm. Ngươi đã vào chúng ta hậu viện, nói tựa như nhà bên trong vào chuột đồng dạng. Không, ta chưa lấy được. Ta ngay lập tức liền chạy tới Mê Hoặc Đại Cung Điện. Mê Hoặc Đại Cung Điện. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm kia một chương trắng nõn huyền chuyển nhẹ nhàng hình trái tim mặt bên trên. Phảng phất bỗng nhiên lôi ra ngưng trọng nghiêm túc góc viền. Ta ghét nhất hắn, đừng đán người không mấy cái không ghét hắn. Còn thật sự như cái chuột đồng dạng. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình ngửi được cảm thấy hứng thú mùi. Không sai, liền là hắn đem ta ném vào tới. Ngươi nếu có thể cho ta cứu ra ngoài. Hắn khẳng định rất không cao hứng. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm nghe vậy. Liếc nàng một cái, hiển nhiên là sẽ không lên này loại làm. Cái này có ý tứ. Tại lại hỏi qua vài câu Lâm Tam Tửu bị nhốt tiền căn hậu quả lúc sau. May mắn dạo chơi người mở thưởng điểm thì thào nói. Ngươi là bị hắn ném tới. Hắn vừa lúc cũng là một cái duy nhất có thể đem ngươi theo này cái tình trạng bên trong cứu ra ngoài phó bản. Trừ hắn ra, mặt khác phó bản còn thật không có cách nào cầm này cái khách sạn trang cảnh như thế nào. Nàng nói đến chỗ này, bỗng nhiên vẻ mặt cứng lại, quay đầu nhìn một chút phương xa mênh mông mặt đất. Nhưng ngươi không có thời gian, bọn họ hảo giống như mau trở lại. Lần trước nói đến chụp ảnh. Ta suy nghĩ một chút, khả năng nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã, ta bên cạnh đều là không yêu chụp ảnh người. Người này đầu dơ lên điện thoại, kia thủ lĩnh liền không có, gặp được tình huống đặc biệt không thể không chụp ảnh thời điểm. So như lần trước, còn lâm thời ôm chân Phật nghe ngóng, dùng cái gì phần mềm soi sáng ra tới không xấu xí a, người sẽ tu đổ sao? Như thế nào mặt không cương a loại hình. Kết quả hỏi một vòng. Cuối cùng ta phát hiện iPhone tự mang người giống như hình thức hiệu quả liền rất tốt. Tỏ ra làn da một điểm tì vết đều không có. Nhiệt tình đề cử cấp đại gia. Các ngươi nói không chừng đã sớm biết. Bản chương xong. Cách chương.